Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918. Chương 918 là che a. Theo lấy Trọng Tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu do Liverpool dẫn đầu mở bóng. McCutcheon dẫn đầu làm khó dễ. Hắn dọc theo phải đường liên tục tiến lên, tạo thành rồi MU khung thành trước khẩn trương. Chuyền xa chuyển rời đến cánh trái. Mane nhận bóng. Hắn ngừng bóng làm sơ điều chỉnh. Trực tiếp chuyền đến trung lộ. Firmino lăng không đệm bắn. Bóng ra thoáng cao ra xà ngang. Lần này Liverpool mở màn tiến công 10 phần sắc bén. Bọn họ tiến công tam xoa kích toàn bộ phát huy. Chúng ta vừa mới giới thiệu Liverpool đội hình ra sân thời điểm cũng đã nói. Bọn họ tiến công tam xoa kích là cái này trận đấu mấu chốt. Mane cùng Firmino trước trận đấu mùa giải biểu hiện hết sức xuất sắc. Hai người bọn họ người chiếm đoạt UEFA Europa League xạ thủ bảng trước hai tên. Là Liverpool đoạt được UEFA Europa League lớn nhất cam đoan. Mà cái này trận đấu mùa giải mới, viện binh McCutcheon, hắn thực lực vậy không thể nghi ngờ. Hắn theo Klopp là quen biết đã lâu, cho nên đối Klopp một bộ này chiến thuật đấu pháp hết sức quen thuộc. Hắn theo Liverpool toàn đội khẳng định có thể đạt tới không có khe hở kết nối. Cái này trận đấu Liverpool có thể giành thắng lợi. Cái này ba cái người đem là mấu chốt. Vừa mới lần kia tiến công chính là McCutcheon cùng Mane trái phải hô ứng, cho trung lộ Firmino chế tạo cơ hội. So với Liverpool đến, MU một phương lại có chút phiền muộn. Bọn họ chủ lực tiền đạo Lewandowski bởi vì thương thiếu trận, mà lên cái trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc nước Pháp thiên tài Dembele lại chuyển nhượng đi. Rồi Barca lại thêm lên cái này mùa hè Kim Tiger không có tiến hành tính nhắm vào dẫn viện binh. Ta cảm thấy MU mùa giải mới hành trình sẽ không hắn thuận lợi. Đương nhiên rồi, hắn nhưng là nói Mbappe là thiên tài. Không chỉ có siêu việt Dembele, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ bổ khuyết Lewandowski lưu lại trống chỗ. Nhưng là tình huống thực tế đâu. Vừa mới MU lần kia tiến công cơ hội, hoàn toàn là Griezmann cùng Salah hai cái người phối hợp. Salah đột phá, Griezmann sút gôn, chế tạo rồi một chút uy hiếp. Bất quá lần này tiến công cơ hội bên trong, Mbappe không có bất cứ cơ hội nào. Hắn theo đồng đội cũng không có có bất kỳ phối hợp. Mbappe trở thành rồi người có cũng như không. Liverpool thậm chí không cần chuyên môn phái người phòng thủ hắn. Hắn đơn giản trở thành rồi MU yếu nhất một cái phân đoạn. Liverpool tiến công lại nổi lên. Mane độc sông đầm rồng. Sút gôn đánh vào Koulibaly trên chân. Gảy tại cấm khu bên trong. Van Dijk truyền dài giải vây. Liverpool suýt nữa công phá MU khung thành. Salah lấy được rồi bóng. Hắn cũng đang Liverpool nửa tràng cánh trái. Gia tốc dẫn bóng. Salah rơi mất Imerkan. Hắn tốc độ cực nhanh. Hậu vệ trái Ano vậy không phòng được Salah. Hắn đã siêu tốc rồi. Có hay không cảnh sát quản một chút a? Griezmann ở cấm khu bên trong chờ lấy Salah chuyền bóng. De Bruyne cũng đang cấm khu cung đỉnh chỗ. Làm xong tiếp ứng chuẩn bị. Liverpool phòng thủ binh lực chính đặt ở cái này hai cá nhân trên người. Salah chuyền bóng rồi, bóng ra vượt qua rồi Griezmann đỉnh đầu. Hắn chuyền lớn rồi, sau điểm có người cao tốc chen vào tiếp ứng. Là Mbappe, lăng không rút bắn, bóng vào rồi. Cái này vào bóng làm cho người rất ngoài ý muốn. Salah cánh trái chuyền bóng có lẽ là chuyền lớn rồi. Griezmann đánh đầu không thể đẩy đến, nhưng là quỷ thần xui khiến rơi xuống cấm khu biên giới sau điểm. Xếp sau chen vào Mbappe trực tiếp lên chân, lăng không rút bắn, bóng ra xuyên thẳng khung thành xa góc, thủ môn Karius căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ở tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, MU đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. 1-0, Mbappé lập công, đánh vào cái này bóng Mbappé điên cuồng mà xông về bên sân. Sau lưng mong muốn ôm hắn đồng đội đều theo không kịp hắn tốc độ. Hắn ôm chặt lấy bên sân Kim Tiger. Đầu nhi, ta vào bóng rồi, ta vào bóng rồi. Giờ phút này MU huấn luyện viên chỗ sớm đã một mảnh vui mừng nhảy. Scholes hưng phấn mà nhìn lấy Mbappé. Vài ngày trước còn biểu lộ bình thản, 10 phần tỉnh táo nước Pháp tiểu tử. Hiện tại như bị điên ôm chặt Kim Tiger. Hưng phấn mà chúc mừng. Chớ nhìn hắn trước đó biểu hiện 10 phần tỉnh táo, nhưng là hắn nhất định kiềm chế thật lâu rồi. Kim Tiger ở Mbappé bên tai lớn tiếng hô. Kylian, một cái bóng còn chưa đủ. Ta cần muốn càng nhiều. Mbappé vậy lớn tiếng la hét. Đầu nhi, người yên tâm. Ta nhất định mau chóng đánh vào 20 hạt vào bóng. Còn kém 19 cái rồi. Manchester United bạn vậy vọt lên, vây quanh Mbappé, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Wembley sân bóng đã trở thành MU fan hâm mộ chúc mừng sân khấu. Ở tranh tài trước đó, bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng. Ai sẽ đánh vào bóng thứ nhất? Là Griezmann, là Salah, vẫn là De Bruyne. Thế nhưng là ít có người sẽ đoán được. Lại là Mbappé mở tỷ số. Fan hâm mộ cao giọng kêu Mbappé tên, hưng phấn mà ở trên khán đài vừa ca vừa nhảy múa. Mà lúc này Liverpool fan hâm mộ lại có chút mắt trợn tròn rồi. Vừa nãy cái kia bóng cũng quá khoa trương. Là che à, vừa nãy cái kia bóng tuyệt đối là che. Lúc này ở bên sân, Klopp tức giận đem bình nước nện xuống đất, lại cho cái kia nước Pháp tiểu tử 100 lần đồng dạng cơ hội. Hắn đều khó có khả năng ở đánh vào đồng dạng vào bóng. Klopp vọt tới bên sân, lớn tiếng kêu gọi chính mình đội viên. Bọn tiểu nhị, vừa nãy chỉ là cái ngoài ý muốn. Cố lên, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Nói lấy, Klopp trở lại hướng về phía fan hâm mộ liên tục vung vẩy cánh tay. Mà Liverpool fan hâm mộ vậy hết sức phối hợp, trợ uy âm thanh nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời thậm chí vượt trên rồi MU fan hâm mộ tiếng hoan hô. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hai bên tiếp tục tiến hành kịch liệt so liều. Ở trực tiếp ở giữa bên trong, Morris cùng Rahman còn ở cảm khái vừa nãy cái kia vào bóng. Rahman liên tục dao động đầu. MU hôm nay vận khí quá tốt rồi. Salam cước chuyền bóng chuyền lớn rồi. Kết quả lại quỷ thần xui khiến rơi xuống sau điểm. Mà Mbappé sút gôn rõ ràng chính là che. Không ngừng bóng trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Hắn cho là mình là Zidane à. Thế nhưng là Morris lại có không đồng ý với ý kiến. Cái này nước Pháp tiểu tử tuy rằng không phải là Zidane, nhưng là hắn xác thực vào bóng rồi. Theo ta thấy đến, cái này bóng có lẽ là MU chiến thuật. Salah cố ý đem bóng truyền cho Mbappé. Rahman chế giễu chào phúng. Liền Mbappé trình độ, đem bóng truyền cho hắn hoàn toàn là lãng phí cơ hội. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống a. Một lần may mắn vào bóng, không đủ để vì cái này nước Pháp tiểu tử chính danh. Nếu như hắn có thể lần nữa phát huy ra thượng giai biểu hiện, mới có thể chinh phục tất cả fan hâm mộ. Đúng vào lúc này, MU tiến công lại bắt đầu rồi. Lần này là De Bruyne cùng Kroos ở giữa sân khởi xướng tiến công. Làm De Bruyne quay người gạt qua Wijnaldum thời điểm, tất cả mọi người biết rõ MU cơ hội có đến rồi. De Bruyne dừng quay người, một cái xinh đẹp qua người. Wijnaldum ở trước mặt hắn tựa như cái kẻ ngu đồng dạng. De Bruyne trước mặt là một mảng lớn gò đất. MU tiến công tam xoa kích đồng thời gia tốc, hướng phía Liverpool nửa chàng chạy tới. Đây là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,